Lena rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 101 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 101 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Tiếp theo, Hề Hề cùng các thành viên trong đội biểu diễn trà nghệ của thời Thanh Triều và cả trà nghệ của giai đoạn cận đại lẫn hiện đại, thậm chí còn có hạng mục biểu diễn của một số quốc gia khác. Điều khiến người khác không thể cầm lòng được mà phải tán thưởng nhiệt liệt chính là thời điểm Hề Hề mặc trang phục quý tộc của Anh Quốc. Nét kiêu sa quý phái tỏa ra trong từng hơi thở, kiều diễm an tĩnh, pha loại hồng trà cùng với những nghi lễ quý tộc kinh điển của Anh Quốc đã khiến cho mọi người ngây ngẩn. Đôi mắt màu hồng bảo thạch của bá tước Philips càng thêm hứng thú nhìn ngắm Hề Hề. Sự kinh hỉ quả thật đã tới đỉnh điểm. Sau khi kết thúc màn biểu diễn cuối cùng thì Hề Hề mới nhẹ nhàng lên tiếng. Văn hóa trà đạo tuy bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng giờ đây theo dòng chảy dài của ngàn năm lịch sử đã hình thành vô số các chi nhánh ở nhiều quốc gia khác nhau. Phần biểu diễn của tôi hôm nay không thể nào đại diện hết cho tất cả văn hóa trà đạo của mọi nước trên thế giới. Tôi chỉ muốn nói một điều rằng, ngàn năm truyền thừa từ tổ tông, văn gia tuyệt đối giữ gìn mãi mãi đến ngàn đời sau. Hề Hề lúc này đã thay đổi trang phục. Cô chọn một bộ sườn xám với họa tiết giống như nét hoa văn của xứ Thanh Hoa, khiến vóc dáng mảnh mai của cô càng thêm là lướt, hấp dẫn. Phối hợp với bộ sườn xám này là châm cài tóc cùng khuyên tai mang màu trắng và xanh, đặc trưng của xứ Thanh Hoa. Nét điển nhã đoan trang này chỉ có thể miêu tả bằng một từ kinh điển nhất: đại mỹ nữ. Toàn bộ phần biểu diễn của tôi đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã thưởng thức. Hề Hề hướng về giữa khán đài xung quanh cúi gập người cảm tạ. Cảm ơn các thành viên trong đội. Cảm ơn anh Tử Hân đã ủng hộ. Cũng cảm ơn chính quyền địa phương của Nara đã giúp cho Vân Gia có được cơ hội này. Bất cứ lúc nào, Vân Gia luôn sẵn sàng hoan nghênh những người yêu trà đến lĩnh giáo về trà đạo. Một câu nói này của Hề Hề đã tỏ ra tư thế cuồng vọng, nhưng không ai có thể phản bác. Ngay cả Clarence cũng không dám. Tuy rằng Clarence không ưa Hề Hề, nhưng cô ta vẫn là xuất thân từ một quý tộc, cũng có một chút khả năng nhận định đánh giá. Từ màn biểu diễn của ngày hôm nay thì Clarence đã hiểu rõ một điều. Cả đời cô ta sẽ không bao giờ có thể bằng được người phụ nữ Trung Quốc siêu việt này. Nếu người đại diện cho đội tuyển Trung Quốc đã thể hiện trình độ kinh người đến mức độ này, thì còn thi đấu so tài cái gì nữa? Những quốc gia khác chỉ có thể lựa chọn cúi đầu xưng thần mà thôi. Không phải sao? Trước khi họ biết thân phận của Hề Hề thì còn toan tính tranh tài một phen. Hiện tại đã biết mà còn cả gan ứng chiến, chẳng phải là tự làm xấu mặt mình hay sao? Còn ai không biết ngàn năm truyền thừa của Vân Gia là ý nghĩa gì cơ chứ? 3 năm trước đây, mọi người đều cho rằng Vân Gia đã thật sự suy tàn, hoàn toàn bị xóa tên khỏi giới thượng lưu của Trung Quốc. Nhưng ai có thể ngờ đó chỉ là sự thoái lui tạm thời, ẩn cư ngủ đông, chờ một ngày vùng lên. Thời gian 3 năm ngủ đông chính là chờ đợi cú đột kích chí mạng này để vươn lên đỉnh cao thế giới. Hề Hề chiến thắng, Vân Gia đã chiến thắng. Khi cuộc chiến của Hề Hề đã kết thúc thì mới đến màn biểu diễn của những đội tuyển khác để tranh lấy chức vị Á quân và huy chương đồng. Bất quá mọi thứ đều không liên quan đến Hề Hề nữa. Nghi lễ bế mạc cuộc thi đấu quả nhiên long trọng một cách đặc biệt. Bởi vì các đài truyền hình đều trực tiếp cuộc thi này nên đã khiến thành phố Nara được cả thế giới chú ý đến. Thị trưởng Nara vô cùng vui vẻ thiết đãi các đội tuyển đã giúp cho cuộc thi này được vẻ vang. Sau lễ bế mạc chính là chuỗi ngày liên hoan vui chơi thoải mái. Tất cả mọi người đều để lại hành lý và nghỉ ngơi tận hưởng cảm giác du lịch. Cũng khó trách, hiếm có lắm mới có một chuyến ngao du đến Nhật Bản thì không thể dễ dàng trở về thế này. Hề Hề không tham gia cuộc liên hoan đó. Cô đến một góc an tĩnh, gọi điện thoại về Vân Gia báo tin. Khi nghe được thanh âm của Vân Lão Phu Nhân ở đầu dây bên kia thì Hề Hề nhanh chóng mở miệng. Bà nội, con đã làm được theo yêu cầu của bà. Con đã khiến Văn Gia lần nữa được vang danh trong mắt tất cả mọi người. Vậy con có thể hủy bỏ hôn ước với Mạc Gia không? Vân lão phu nhân đã đoán được Hề Hề sẽ nói như vậy. Bà ôn tồn hỏi. Con muốn khôi phục ký ức. Vâng. Hề Hề trịnh trọng gật đầu. Vốn dĩ con còn hơi do dự, nhiều chuyện chưa xác định rõ, nhưng hiện tại không quan trọng nữa. Mặc kệ quá khứ trước đây tốt xấu thế nào, thì đó đều là những ký ức chân thật của con. Cho nên, bà nội, con muốn khôi phục ký ức. Khôi phục ký ức là việc của con, nhưng hủy bỏ hôn ước với Mặc gia lại không phải chuyện của riêng con. Thân là người thừa kế của Vân gia thì con nhất định phải thực hiện ước định này. Nếu muốn hủy hôn thì phải do chính Mặc gia đề nghị. Vân gia không thể làm vậy. Giọng nói Vân lão phu nhân trở nên nghiêm khắc. Vân Hề, con phải biết năm đó Mặc gia vì Vân gia đã trả giá bao nhiêu mạng người. Vân gia nợ Mặc gia quá nhiều, điều đó không thể nào thay đổi. Nếu con lại nợ Mặc gia thì chỉ sợ Vân gia chúng ta có táng gia bại sản vẫn không thể trả nổi món nợ này đâu. Ánh mắt Hề Hề thoáng buồn bã. Sao cô lại không hiểu rõ điều này? Mạc Tử Hân là người đàn ông tốt, nhưng đàn ông tốt trên đời này không thiếu. Cô không thể chỉ vì vậy mà lại nhận lời cầu hôn của anh khi mà hoàn toàn không có tình cảm. Trừ phi Mạc gia chủ động lên tiếng hủy hôn, nếu không thì con không được phép nói ra điều này. Những lời này tuyệt đối không được nhắc lại. Phần lão phu nhân kiên quyết nói. Được rồi, cuộc thi đấu này con đã thể hiện rất tốt. Hiện tại danh tiếng của Vân gia đã được mọi người biết đến lần nữa. Tiếp theo chính là trùng kiến Vân gia. Đây chính là bước quan trọng nhất. Nếu con còn muốn chống lại hôn ước giữa Vân gia và Mạc gia, thì hãy làm tốt bước này đi. Nói xong câu này, Vân lão phu nhân liền cúp máy. Hề Hề nắm chặt điện thoại, gắt gao cắn môi. Trùng kiến Vân gia, khôi phục từng sản nghiệp của Vân gia. Điều này quả thật quá khó khăn. Nhưng dù khó đến đâu thì cô vẫn phải đối diện. Cô không có lựa chọn để trốn tránh. Có lẽ cô Hề Hề trong quá khứ đã phải gánh vác những điều này. Vậy thì Vân Hề cô đây sẽ đối mặt. Sau khi hạ quyết tâm thì cô lập tức đi tìm Doãn Tư Thần. Tựa như Doãn Tư Thần đã sớm đoán cô sẽ đến tìm anh, nên trước bàn trà đã để sẵn 2 ly rượu vang đỏ. Hề Hề yên lặng, ngồi trước mặt anh. Anh biết tôi sẽ đến. Doãn Tư Thần gật đầu mỉm cười, ngón tay thon dài hơi hơi đỡ cằm, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt phong tình vạn trùng nhìn xoáy vào cô. Tâm tình Hề Hề lại càng thêm rối rắm phức tạp. Cô cứ như vậy mà nhìn thẳng vào mắt Doãn Tư Thần, nhẹ nhàng nói. Hãy giúp tôi muốn khôi phục ký ức. Doãn Tư Thần rũ mắt, cười nhẹ, anh đưa tay nâng ly rượu đỏ trước mặt lên và ngừng lại một chút. Ý bảo Hề Hề cùng nâng ly. Em không hối hận. Không hối hận. Hề Hề trịnh trọng lắc đầu. Con gái Vân gia không thể làm người nhu nhược. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng cụm ly vào ly rượu của Hề Hề. Quả nhiên đây mới thật sự là em. Vân Tử Tiêu không phải người nhu nhược. Hiển nhiên cố Hề Hề cũng không phải là người nhu nhược. Cô chỉ cần thời gian để suy xét cẩn thận mọi thứ. Chỉ là hơi lâu một chút. Dược tề đang trong quá trình nghiên cứu phân tích, có lẽ không lâu nữa sẽ hoàn tất. Đến lúc đó phải nhờ viện nghiên cứu của Vân gia kiểm tra lại thành phần của dược tề lần nữa. Sau đó sẽ hóa giải thuật thôi miên đang khống chế em. Vậy thì em có thể khôi phục ký ức. Doãn Tư Thần chậm rãi giải thích. Kỳ thật, cả quá trình rất khó khăn gian nan. Nhưng Doãn Tư Thần không muốn để Hề Hề biết đến điều này. Anh chỉ tóm tắt lại và cho cô biết kết quả một cách đơn giản. Mọi sự trả giá hy sinh, anh nguyện ý gánh vác tất cả. Thân là một người đàn ông, nếu không thể bảo vệ vợ của mình, thì đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với anh. Hề Hề gật đầu thật mạnh, trong lòng thổn thức, tràn ngập chờ mong. Cô tự hỏi, khi đã khôi phục ký ức thì cô sẽ như thế nào? Vẫn là một Vân Hề trong 3 năm qua, hay là cố Hề Hề của trước kia? Cố Hề Hề, cái tên này phảng phất như đã khắc sâu vào tận linh hồn của cô, không thể nào xóa bỏ. Mọi việc ở đây đã xong, chuẩn bị đi cùng tôi đến Hokkaido. Doãn Tư Thần tiếp tục nói. Kỳ nghỉ của em đã kết thúc, đến lúc quay trở lại công việc rồi. Gương mặt Hề Hề thoáng ửng đỏ, gật đầu đáp. Tôi đã biết. Doãn Tư Thần đột nhiên vươn tay đến vuốt vài lọn tóc con đang buông xõa trên trán của Hề Hề. Khi ngón tay thon dài chạm đến lỗ tai của Hề Hề, thì một bên tai của cô đã đỏ hồng gay gắt. Khóe mắt hẹp dài liễm diễm hơi lóe lên. Anh rất muốn bật cười, nhưng lại ngại mình sẽ làm cô sợ, nên đành nén nhịn sự đắc ý này. Mạc Tử Hân, kiếp này đã định sẵn, tôi chính là người chiến thắng. Em nghỉ sớm đi. Doãn Tư Thần không giữ Hề Hề ở lại quá lâu, nhìn khuôn mặt nhỏ thẹn thùng của cô mà đáy lòng anh đã nhảy nhót tưng bừng. Đoán chừng không bao lâu nữa, rốt cuộc anh có thể thôi nín nhịn mà ăn trọn cô. Trước kia khi cô mang thai thì anh luôn ẩn nhẫn, dù ham muốn nhiều đến đâu đều có chừng mực. Sau khi cô sinh con thì hai người lại gặp phải biến cố xa cách 3 năm trời đằng đẵng. Thật vất vả gặp lại nhau thì chuột đồng nhỏ lại luôn đề cao cảnh giác với anh, để anh phải chịu đói khổ sở thế này. Hề Hề cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bớt đi một mối tâm sự thì lại gánh thêm quá nhiều trọng trách. Thôi thì đã có thể nhẹ nhàng thoải mái hơn để yên tâm ngủ. Hề Hề vừa rời khỏi thì Mạc Tử Hân đã tới. Mạc Tử Hân nhìn thấy hai ly rượu vang trên bàn thì bỗng cười khổ một tiếng, nhìn Doãn Tư Thần đang ngồi đối diện. Cô ấy đã quyết định. Doãn Tư Thần hơi hơi gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam của đối phương. Doãn chủ tịch quả là cao tay. Mạc Tử Hân thầm than một tiếng. Nhưng tôi sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Anh không phải không biết, chỉ cần Mạc gia không chủ động hủy hôn thì hôn ước giữa hai nhà Vân Mặc luôn tồn tại. Tôi biết. Khóe miệng Doãn Tư Thần hơi nhếch lên. Tôi sẵn sàng trả giá tất cả để Mạc lão gia tử chủ động lên tiếng hủy hôn. Vậy tôi sẽ chống mắt chờ xem Doãn chủ tịch ngài sẽ trả giá những gì. Đôi mắt màu lam chợt lóe lên. Có phải anh cũng... Lời chỉ nói một nửa thì Mạc Tử Hân đã im lặng. Trong đôi mắt màu lam thoáng hiện lên sự áy náy khổ sở. Trí óc anh lại tái hiện những cảnh mơ hồ về kiếp trước ở trong giấc mộng kia. Anh có thể không hiểu hay sao? Kiếp trước, anh đã đoạt lấy Vân Tử Tiêu. Nhưng chỉ có thể chiếm lấy thân xác, lại không thể có được trái tim của Vân Tử Tiêu. Còn kiếp này, số phận cuộc đời này sẽ ra sao? Mạc Tử Hân trầm ngâm chốc lát rồi đứng lên. Bà Tước Philips hình như rất quan tâm đến Hề Hề. Doãn chủ tịch nên giải quyết mối họa bên ngoài trước đi. Được. Doãn Tư Thần bình tĩnh trả lời. Mạc Tổng, ngủ ngon. Ngủ ngon. Mạc Tử Hân xoay người rời đi. Bước đi của anh vẫn trầm ổn, hoàn toàn không vì Doãn Tư Thần đang chiếm ưu thế mà tỏ ra bối rối, bị động. Bởi vì chiến thắng của Vân gia nhị tiểu thư Vân Hề đã tỏa sáng rực rỡ tại Nhật Bản, nên Trung Quốc bắt đầu chú ý đến việc giữ gìn truyền thống lễ nghi văn hóa. Chính quyền Trung Quốc đã gửi lời mời Vân gia trở về đại lục để tái xuất giang hồ. Vân lão gia có vẻ hơi e ngại rụt rè việc Vân gia trở về là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra. Bất quá hiện tại thì chưa phải là thời cơ phù hợp. Chỉ cần cơ hội chín muồi thì Vân gia nhất định không thể từ chối việc cống hiến cho nền văn hóa truyền thừa của quốc gia. Tuy nhiên, Vân gia chỉ cự tuyệt việc trở lại đại lục để trùng kiến Vân gia. Nhưng những sự kiện trọng đại trong lĩnh vực văn hóa dân tộc thì Vân gia vẫn để con cháu các dòng thứ tham gia. Đây là một bước đệm nhỏ để hình ảnh Vân gia xuất hiện lại trong mắt mọi người. Hình ảnh Hề Hề biểu diễn trà nghệ tại cuộc thi đấu ở thành phố Nara đã được quay lại và truyền đi trên cộng đồng mạng. Những người yêu thích trà đạo đã điên cuồng chia sẻ, truyền bá khắp nơi trên toàn cầu. Có người còn si mê đến mức tải về lưu giữ, xem mãi không chán. Thậm chí có không ít trường đại học đã đem đoạn phim này trở thành một điển phạm trong việc giảng dạy về lễ nghi văn hóa. Sức ảnh hưởng to lớn này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hề Hề. Mọi việc phát triển quá nhanh, phảng phất như một con tuấn mã đứt dây cương, không thể khống chế được. Lúc này, Hề Hề đã cáo biệt Mạc Tử Hân và các thành viên trong đội tuyển Trung Quốc, chuẩn bị hành lý để đi cùng Doãn Tư Thần đến Hokkaido. Người ta thì đi chơi du hí, còn cô phải đi lao động, làm việc. Thật là quá khổ đi mà. Sáng tinh mơ, Hề Hề xíp mắt ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi khách sạn. Cô kéo vali đứng bên đường. Mới 4 giờ sáng, lúc đang mơ màng ngủ, thì cô nhận được một cú điện thoại kỳ quái. Nói là thời gian gấp gáp, nên nói cô mau chóng phải xuống lầu chờ. Vì thế, Hề Hề phải lật đật bò ra khỏi giường, đi rửa mặt, chải chuốt qua loa mái tóc rồi búi cao lên cho gọn gàng. Trời buổi sớm rất lạnh, nên cô phải mặc thêm một cái áo len dày. Dù rất buồn ngủ, nhưng giữa cái tiết trời giá rét run bần bật này thì cô đã tỉnh như sáo. Khỉ thật! Bắt cô dậy sớm như vậy, sao còn chưa chịu tới? Không phải nói là gấp gáp lắm hay sao? Cô đã đứng chờ ven đường hơn nửa tiếng rồi còn gì? Hề Hề vén đồng hồ đeo tay ra xem. Nói là hẹn cô lúc 4 giờ rưỡi sáng. Hiện tại đã là 5 giờ mà không thấy người đâu cả. Đáy lòng Hề Hề tức khắc muốn bùng lửa giận. Đây là ý gì? Mới sáng sớm mà đã chơi cô sao? Ngay lúc Hề Hề đang nghiến răng nghiến lợi rủa thầm thì một chiếc Hummer lập tức dừng lại trước mặt cô. Đối phương ngồi bên trong là một người có gương mặt tuấn dật nhưng làn da hơi tái nhợt. Bá tước Philips, sao ngài lại ở đây? Hề Hề ngẩn người khó hiểu. Mới sáng sớm tinh mơ, người này không ngủ ở khách sạn mà chạy đến chỗ này để làm gì? Ồ, thật là trùng hợp. Bá tước Philips tròn mắt nói tỉnh rụi. Em định đi đâu? Cần tôi đưa em một đoạn đường không? Hề Hề lắc đầu. Không cần đâu, cảm ơn ngài. Tôi đang chờ người ở đây. Đôi mắt màu hồng bảo thạch lập tức đảo một vòng. Bá tước Philips gõ nhẹ vào cửa xe. Tiếp theo thì tài xế đã bước xuống, cung kính mở cửa và đỡ bá tước xuống xe. Bá tước Philips cứ như vậy mà xuống, đứng cùng với Hề Hề và cúi đầu nhìn cô. Còn chiếc Hummer kia lại nổ máy rời khỏi. Hề Hề ngơ ngác khó hiểu nhìn đối phương. Người này chạy đến đây là muốn đứng cùng với cô ở ven đường. Cô là có việc phải đợi người, còn bá tước thì đến chỗ này để làm gì? Đột nhiên cảm thấy có một gia đình cũng không có gì là không tốt. Bá tước Philips bỗng dưng nói một câu thâm trầm. Hả? Đây là ý gì? Mới sáng sớm đã cảm khái triết lý nhân sinh sao? Khí hậu Nhật Bản đúng là ẩm ướt thật. Bá tước Philips lại nói tiếp một câu không rõ đầu đuôi. Hề Hề nghĩ người này chắc bị bệnh thần kinh rồi. Nghe nói em muốn đi Hokkaido. Cuối cùng thì bá tước đã chịu nói một câu để người khác có thể hiểu được. Hề Hề gật gật đầu, lại ngáp một cái thật dài. Kẻ thủ ác kia từ sớm tinh mơ đã lôi cô từ trong chăn ra đây. Đúng là quá táng tận lương tâm mà. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn, nước mắt lưng tròng vì buồn ngủ của Hề Hề, mà bá tước Philips lại có cảm giác thích thú kỳ lạ. Nhàn nhạt lên tiếng. Vậy thì cùng đi đi. Hả? Hề Hề mờ mịt khó hiểu. Thời tiết ở đó khá lạnh, nên mặc nhiều áo ấm hơn. Bá tước Philips nói xong câu đó thì liền xoay người rời khỏi. Vậy là đi rồi. Hề Hề lười biếng không muốn đi quan tâm phân tích xem đại não của ngài bá tước Anh Quốc này đang nghĩ cái gì. Cô chỉ nhìn lại đồng hồ đeo tay và không ngừng nguyền rủa Doãn Tư Thần. Sáng sớm dựng cổ cô dậy chỉ để bắt cô đứng đây chờ thôi sao. Sau khi bá tước Philips đi thì Hề Hề không chịu nổi cái lạnh lẽo này nữa. Cô chạy về khách sạn, chờ ở sảnh khách sạn, ôm vali mà ngủ gục. Không biết qua bao lâu sau đó, khi cảm nhận có người đang vỗ vai đẩy đẩy người cô, thì cô mới nhập nhèm mở mắt ra. Thời điểm vừa nhìn rõ người trước mặt, thì Hề Hề tức khắc nổi sùng. Này, Doãn Tư Thần, anh có ý gì hả? 4 giờ sáng đã gọi tôi dậy kêu xuống lầu chờ. Tôi đợi đến gần 3 tiếng mà bây giờ anh mới đến. Tuy Doãn Tư Thần thấy vẻ mặt xù lông của chuột đồng nhỏ rất đáng yêu, nhưng anh vẫn để ý lời nói của cô. Hả? Tôi gọi điện thoại cho em. Em thấy rõ đó là số của tôi sao? Các số điện thoại của tôi đều là dãy số riêng rất đặc biệt. Em có chắc là tôi gọi? Hề Hề nghẹn họng không nói được gì. Cô lấy di động ra nhìn lại thì đúng là một dãy số lạ. Lúc đó cô mơ mơ màng màng, căn bản không nhìn kỹ xem là ai gọi. Mà người biết hôm nay cô sẽ rời khỏi cũng đâu có bao nhiêu người. Ai mà lại đùa kỳ cục như vậy? Thật là... Được rồi, em buồn ngủ, vậy thì cứ lên xe rồi ngủ tiếp. Đôi mắt Doãn Tư Thần liễm diễm ôn nhu, lấy tay xoa xoa đầu Hề Hề, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối loạn của cô. Hề Hề ỉu xìu đứng dậy, vốn dĩ không nhận ra là Doãn Tư Thần đang ôm lấy eo của cô. Hai người cứ như vậy bước ra ngoài, còn vali thì dĩ nhiên đã có các trợ lý đến xách đi. Doãn Tư Thần chuẩn bị một chiếc xe RV lớn đầy đủ tiện nghi. Hề Hề vừa lên xe thì đã nằm lăn ra ghế sofa, ôm gối ngủ ngay lập tức. Doãn Tư Thần bưng một ly nước ấm tới, lắc lắc người Hề Hề. Này, em dậy ăn chút gì đã rồi hẵng ngủ. Tha cho tôi đi, 4 giờ sáng đã bị dựng dậy rồi. Hề Hề nhắm tịt mắt, mơ hồ nói. Tối hôm qua tham gia xong bữa tiệc tối là đã 12 giờ đêm. Về khách sạn chỉ kịp nghỉ ngơi một chút đã bị lôi dậy. Mới ngủ chỉ được có 3 tiếng. 3 tiếng thôi đó. Tâm địa thật là xấu, ngủ yên cũng không cho. Nghe giọng điệu hờn dỗi của Hề Hề mà Doãn Tư Thần bật cười. Anh không quấy rầy cô nữa, chỉ đơn giản lấy một tấm chăn đắp trên người cô, ngồi yên một bên nhìn ngắm gương mặt thanh thuần say ngủ. Cô ngủ mê man đến mức khi anh vuốt ve gò má hồng hào kia thì cô vẫn không có cảm giác. Động tác của Doãn Tư Thần rất nhẹ nhàng ôn nhu, tựa như một cánh lông vũ lướt qua khóe môi của Hề Hề. Anh thật sự không còn kiên nhẫn nữa rồi, Hề Hề. Doãn Tư Thần than nhẹ một tiếng. Em có phải đang trách anh vì sao suốt 3 năm qua không đi tìm em? Anh không phải không muốn, mà là không thể. Bởi vì sự lỗ mãng của anh đã thiếu chút nữa khiến em trở thành người tâm thần phân liệt. Anh thật sự hối hận, em có biết hay không? Thời gian 3 năm là để tinh thần của em ổn định. Anh đã nhận lời Mạc Tử Hân, trong vòng 3 năm tuyệt đối sẽ không đi tìm em, tuyệt đối không để em nhìn thấy anh. Đây là giao ước giữa anh và anh ta, cũng là ước định với em. Trong 3 năm, nếu Mạc Tử Hân không thể chiếm được trái tim em, vậy thì anh ta phải đồng ý một điều kiện của anh. Anh sẽ trả giá tất cả để đổi lại sự chấp thuận hủy hôn của Mạc gia. 3 năm này với anh mà nói, một ngày dài như 1 năm. Mỗi ngày anh chỉ có thể nhìn tấm hình của em, nhớ nhung gương mặt vui buồn hờn dỗi của em. Thanh âm Doãn Tư Thần khàn khàn, hốc mắt hơi ửng đỏ. Mỗi một ngày anh sống đều rất khổ sở, nhưng anh chỉ có thể nhẫn nhịn, vì để có thể sống bình yên bên cạnh em cho đến hết cuộc đời này, thì 3 năm đó có đáng là gì? Anh biết em sẽ thuộc về anh, mặc kệ là ở chân trời góc biển nào, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, đúng không? Hề Hề, em có tin vào luân hồi hay không? Trước kia anh không tin, vì cảm thấy cách nghĩ này thật sự quá vớ vẩn. Nhưng hiện tại, anh sẽ nguyện ý tin tưởng, bởi vì anh muốn có được em, đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh em. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng âu yếm gò má Hề Hề, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô. 3 năm trước đây, khi nhìn thấy bức họa của Vân Tử Tiêu trong nhà thờ tổ ở thôn Viễn Sơn, thì trái tim anh bỗng dưng đau nhói một cách khó hiểu. Anh luôn không hiểu rõ lý do tại sao, cho đến giấc mộng ngày hôm đó, anh đã mơ thấy quá khứ của mình, mơ thấy em. Anh đã phải tìm đến Vân Lão Phu Nhân. Bà nội của em quả thật là một nhà chiêm tinh đại tài. Cả một người theo chủ nghĩa vô thần như anh cũng không thể không tin. Doãn Tư Thần than nhẹ một tiếng. Kiếp trước đã đánh mất em, kiếp này anh có chết cũng không buông tay. Rất nhiều chuyện anh không thể giải thích, càng không thể nói ra, bởi vì đây chính là ước định. Doãn Tư Thần nắm chặt tay Hề Hề, đặt lên ngực phải của anh để lòng bàn tay đối phương có thể cảm nhận được nhịp tim anh đang đập. Em luôn tồn tại ở đây, không ai có thể thay thế được. Người em muốn bảo vệ, anh sẽ bảo vệ thay em. Chuyện em muốn làm, anh sẽ thực hiện thay cho em. Em muốn bảo vệ Cố Miểu, vậy thì thằng bé sẽ là con trai của anh. Em muốn trấn hưng Vân gia, anh sẽ trợ giúp em mang Vân gia đến đỉnh cao danh vọng. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, từng lời đều kiên định. Anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh, đừng rời xa anh. Cuộc đời này rất dài, chúng ta còn phải đối mặt rất nhiều thử thách. Nhưng một đời thật ra cũng rất ngắn, chỉ vài chục năm. Anh không muốn mình phải cô đơn bước đi một mình. Có em ở bên cạnh thì bao nhiêu thử thách đều không đáng là gì. Nhưng không có em thì mọi nỗ lực chỉ là vô nghĩa. Hứa với anh, hãy mau nhớ lại mọi ký ức. Em vẫn là Cố Hề Hề, vẫn là vợ của Doãn Tư Thần này. Dứt lời thì trái tim Doãn Tư Thần đã kích động mãnh liệt. Những lời này anh đã uất nghẹn suốt 3 năm qua. 3 năm dài đằng đẵng, cuối cùng đã có thể nói ra. Hề Hề, hãy mau khôi phục lại ký ức, mau trở về. Một giấc ngủ này của Hề Hề rất dài, rất yên ổn. Đến khi cô mở mắt tỉnh dậy thì bên ngoài đã là một bầu trời đêm dày sao rực rỡ. Không phải cô đang ở trên xe cùng đi với Doãn Tư Thần đến Hokkaido hay sao? Đây là đâu? Hề Hề liền ngồi bật dậy, phát hiện cô đang nằm trên một cái giường trắng rất lớn. Toàn bộ gian phòng chỉ có hai màu đen trắng, diện tích chỉ chừng 50 m². Nội thất trong phòng tuy đơn giản nhưng phong cách rất đặc biệt. Cửa sổ căn phòng trải dài từ trần đến sàn nhà, khiến cô có thể nhìn rõ ra quang cảnh bên ngoài. Một bầu trời sao lấp lánh, biển cuồn cuộn từng đợt sóng vỗ vào bờ, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Hề Hề không nhịn được mà bước xuống giường, đi đến cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh tượng này. Thật là quá đẹp. Lúc này có người gõ cửa, một giọng nữ dùng tiếng Nhật dò hỏi. Xin hỏi phu nhân đã tỉnh? Phải, mời vào. Hề Hề trả lời lại bằng tiếng Nhật. Cửa phòng mở ra, một cô gái trẻ tuổi mặc kimono bước đến, hành lễ và nói. Phu nhân, ngài Doãn đang chờ, mời phu nhân đến phòng ăn dùng cơm, bữa tối đã chuẩn bị xong. Ánh mắt Hề Hề hơi mờ mịt, lập tức hỏi. Ở đây là đâu? Nơi này là Hokkaido. Nữ phục vụ cung kính trả lời. Hokkaido, thì ra chỗ này chính là Hokkaido. Một thiên đường nhân gian thế này, khó trách mọi người đều muốn đến đây du lịch. Tôi biết rồi, tôi sẽ thay quần áo và qua ngay. Hề Hề gật đầu nói. Nữ phục vụ nghe thế vậy thì lùi về phía sau vài bước rồi xoay người rời khỏi. Hề Hề bước đến tủ quần áo, mở ra thì bên trong đã treo sẵn rất nhiều bộ. Tủ này được phân làm hai, một bên là đồ nam, một bên là đồ nữ. Hề Hề tức khắc đỏ mặt. Chẳng lẽ những ngày sắp tới ở Hokkaido này thì cô sẽ ở cùng phòng với Doãn Tư Thần hay sao? Tuy rằng cô đã chuẩn bị tinh thần để khôi phục ký ức, nhưng lại không có chuẩn bị cho việc tái hợp với anh. Mặc dù cô không phủ nhận bản thân khó mà kháng cự trước mỹ nam kế của anh. Mà nếu đó là anh, thì chắc là cũng được. Ý niệm vừa hiện lên trong đầu khiến mang tai Hề Hề bỗng đỏ rực và nóng ran cả người. Hề Hề không dám suy nghĩ vẩn vơ nữa mà vội vàng lắc đầu thật mạnh, sau đó lấy đại một bộ quần áo để thay đổi y phục và bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì đã có một nữ phục vụ đứng chờ sẵn chỉ đường. Hề Hề chậm rãi bước theo, đưa mắt nhìn ngắm tấm thảm mềm mại dưới chân. Kiến trúc hoa mỹ cùng nội thất tinh xảo, mọi thứ đều làm cô có cảm giác như đang nằm mơ. Chỉ một giấc ngủ say, khi tỉnh dậy thì đã ở Hokkaido. Mọi thứ thật huyền huyễn. Biệt thự này không mang phong cách thuần túy của Nhật Bản mà lại theo xu hướng của phương Tây nhiều hơn. Vậy nên Hề Hề mới có cảm giác rất khác lạ. Phòng ăn cách phòng ngủ khá xa. Hề Hề đi chừng 10 phút mới đến nơi. Vừa bước vào đã thấy Doãn Tư Thần đang mặc một cái áo choàng tắm khá dài, tiến lại. Hả? Anh ấy vừa làm gì? Doãn Tư Thần vừa tắm xong nên anh bận một cái áo choàng tắm dài, để lộ vóc dáng đĩnh bạt, cao rong ròng. Tuy phần hở giữa ngực không quá khoa trương cơ bắp, nhưng vẫn đủ làm người khác ngứa ngáy. Chỉ cần liếc nhìn là sẽ không thể nào rời mắt đi được. Bình thường Doãn Tư Thần hay bận sơ mi và quần dài, hiếm khi để lộ da thịt bên ngoài. Cho nên bỗng dưng thấy một hình ảnh tiêu sái tùy ý thế này, đúng là làm cho người khác choáng ngợp. Mái tóc đen nhánh còn hơi ươn ướt, rũ trên vầng trán cao, khiến dung nhan của anh càng thêm tà mị, quyến rũ. Nét tuấn tú phi phàm của Doãn Tư Thần trước giờ luôn có tính xâm lược. Đừng nói là đàn ông, mà đến cả nữ giới, đôi khi còn phải ghen tị. Doãn Tư Thần thấy Hề Hề đang hướng về phía mình, thì tầm mắt anh dừng ở đôi chân nhỏ nhắn đang mang dép lê kia. Chuột đồng nhỏ của anh mặc kệ ở đâu, ăn mặc thế nào thì luôn luôn xinh đẹp. Không ngờ em có thể ngủ nhiều đến vậy, ngủ suốt 13 tiếng đồng hồ. Doãn Tư Thần ném khăn lông trong tay cho người hầu đang ở phía sau, đi thẳng đến bên cạnh Hề Hề và nắm tay cô. Cảm nhận được ngón tay thon dài hữu lực nắm chặt tay mình thì đáy lòng Hề Hề trở nên mềm nhũn. Vậy sao anh không gọi tôi dậy? Vì cuộc thi đấu này mà suốt nhiều ngày liền em chỉ ngủ có 3-4 tiếng, tôi sao nỡ đánh thức em? Doãn Tư Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Em luôn nghiêm túc trong mọi việc như vậy. Hề Hề ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần. Nhìn từ góc độ nghiêng nghiêng của cô thì trông anh thật tuấn tú, đẹp không sao tả xiết. Sống mũi cao thẳng, hai hàng mi dài cong vút, mặc kệ cho mới tắm gội xong nên da anh hơi tái nhợt, nhưng tuyệt nhiên không mất đi chút xíu nào vẻ tinh xảo, ưu nhã. Nhấm nháp vài món ăn đi đã, ăn no rồi tính. Doãn Tư Thần nắm tay Hề Hề, kéo cô đến bàn ăn rồi ấn người cô ngồi xuống. Anh bước ra ngồi đối diện cô. Bàn ăn này không quá lớn, chiều dài chỉ có 2 mét nên khoảng cách hai người không quá xa, cũng không quá gần. Bếp trưởng cùng nhóm đầu bếp đã nhanh chóng dọn cơm lên. Quản gia đứng bên cạnh khui một chai rượu vang, rót vào ly của Hề Hề. Đây là chai rượu được ủ từ thế kỷ 16 cho đến nay. Nhờ khí hậu ở Hokkaido này rất phù hợp, nên khi hầm rượu được vận chuyển đến đây và đặt ở vị trí dưới đáy biển thì vẫn giữ được hương vị thuần túy nguyên thủy nhất. Em nếm thử xem. Doãn Tư Thần nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng cụng ly với cô. Hề Hề cầm ly rượu đặt nơi chóp mũi và từ từ hít một hơi. Ánh mắt cô tức khắc sáng ngời. Wow, thật sự rất thơm. Em thích là được. Khóe miệng Doãn Tư Thần rộ lên ý cười nhộn nhạo. Anh chỉ hận không thể đem hết những điều tốt nhất trên thế giới mang đến trước mặt Hề Hề chỉ để đổi lấy một nụ cười của cô. Đột nhiên lúc này anh mới hiểu cảm giác của Thạc Vương mấy trăm năm trước. Vì sao lại một lòng cầu thua chỉ để đổi lấy được nụ cười của giai nhân. Hề Hề chậm rãi nhấp một ngụm, cầm lòng không được lại nếm tiếp một ngụm, hỏi: rượu này còn bao nhiêu chai? Toàn thế giới chỉ có một chai duy nhất. Doãn Tư Thần ung dung trả lời, phảng phất như đây là chuyện vặt vãnh không đáng để tâm. Đôi mắt Hề Hề trong nháy mắt đã trợn tròn. Cô vừa uống hết hai hớp, há chẳng phải là... Doãn Tư Thần tựa như đã đoán trước được Hề Hề đang nghĩ gì, gật gật đầu trả lời. Đúng vậy, em vừa uống hai hớp rượu, tương đương với uống hai hớp vàng. Hề Hề lấy tay tự bịt miệng lại, không để cho chính mình phun rượu ra vì quá kích động. Vàng, đến hai hớp là bao nhiêu tiền nhỉ? Mà cô uống cũng không bao nhiêu, chắc chưa đến 50 gram. Nói cách khác, giá trị ngụm rượu vừa rồi đã hơn 1 vạn. Dùng bữa đi. Doãn Tư Thần ngước mắt nhìn thoáng qua Hề Hề. Để bụng đói sẽ say rượu, huống chi cơ thể em không quen uống rượu. Hề Hề ngượng ngùng, cầm lấy đũa lên ăn một miếng. Hương vị thật tuyệt. Cá này ngon quá. Hề Hề nhịn không được mà lên tiếng tán thưởng. Đây là cá ở ngay vùng biển sâu của Hokkaido, được đánh bắt và chế biến ngay trong ngày. Dĩ nhiên hương vị rất tươi ngon. Doãn Tư Thần cười nói. Lúc chúng ta mới kết hôn, em rất thích ăn cá hồi. Khi ấy tôi đã nói những loại cá hồi đó đều rất tầm thường. Em còn không tin. Bây giờ em đã tin chưa? Hề Hề chớp chớp mắt nhìn anh. Trước giờ cô chưa bao giờ hận việc mình mất đi trí nhớ như lúc này. Nếu không thì cô sẽ nhớ ra được kỷ niệm mà anh đang nói. Không phải sao? Bất quá thì quay trở lại hiện thực. Cá này quả thật là quá ngon. Là món cá ngon nhất mà cô từng ăn. Tiểu A đứng ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Trước kia chủ tịch chỉ dùng cá được đánh bắt tại Hokkaido này. Nhưng vì thiếu phu nhân nên có một thời gian chủ tịch đã bắt đầu ăn những loại cá khác. Hề Hề nhịn không được mà líu lưỡi. Đúng vậy, với địa vị và sự giàu có của Doãn Tư Thần thì anh hoàn toàn có đủ tư cách dùng những món ăn ngon nhất, thượng hạng nhất trên đời. Còn cô chỉ là được thơm lây mà thôi. Thích thì ăn nhiều một chút, lần này em muốn ăn bao nhiêu đều được. Doãn Tư Thần nhìn vẻ mặt háo ăn của Hề Hề mà vô cùng vui vẻ. 3 năm trước đây, anh đã có ý định đưa cô đến Hokkaido để thưởng thức món cá chính tông tươi ngon nhất của Nhật Bản. Nhưng sau đó xảy ra quá nhiều chuyện và dự định của anh phải trì hoãn cho đến tận ngày hôm nay. Hiện tại thì cuối cùng, anh đã có thể thực hiện được ước hẹn năm đó, dẫn cô đến Hokkaido. Tâm trí Hề Hề có một cảm giác xúc động khó diễn tả. Phảng phất như quả thật từng có một người đã khinh thường nhìn cô khi cô đang thích thú ăn miếng cá hồi. Sau đó lại nói, muốn ăn thì phải đến Hokkaido. Chỉ là khi cô cố gắng nhớ lại thì hình ảnh đó lại trở nên mờ nhạt, không rõ ràng. Sau bữa tối, Doãn Tư Thần nắm tay Hề Hề đi ra ngoài. Tiểu A đã chuẩn bị sẵn sàng hai áo khoác, cẩn thận đưa cho Doãn Tư Thần để anh khoác lên người của anh và Hề Hề. Cánh cửa vừa mở ra thì một cơn gió lạnh ùa vào mang theo hơi nước biển, khiến Hề Hề nhịn không được mà run rẩy. Nhưng một giây sau đó thì cảnh sắc trước mặt đã khiến cô ngỡ ngàng không thốt nên lời. Thì ra căn biệt thự cô đang ở là ở ngay giữa biển khơi. Từ đây nối với đất liền chỉ bằng một cây cầu nhỏ. Kiến trúc căn biệt thự này toàn bộ đều bằng gỗ hồng đào, tạo cảm giác sang trọng, quý phái, nhưng không làm mất đi sự ấm cúng. Khung cửa kính sử dụng loại kính temper có độ cứng cáp và chịu lực rất lớn. Dưới chân là dòng nước biển cuồn cuộn, trên đỉnh đầu là bầu trời đầy sao rực rỡ. Cảnh sắc hoàn mỹ này tự như một cuộn tranh cổ. Doãn Tư Thần nắm tay Hề Hề tiếp tục bước về phía trước, đứng cạnh lan can, bình thản đứng đó ngắm nhìn thiên nhiên. Từ nơi này có thể nhìn thấy đường chân trời, tai có thể nghe sóng biển rì rào, mũi có thể ngửi được vị mặn mặn của biển xanh, ngước mắt nhìn lên có thể đếm được cả ngàn vì sao trên trời. Quả thật là một nơi thích hợp để yêu đương. Doãn Tư Thần yên lặng không nói gì, nhẹ nhàng ôm lấy Hề Hề từ phía sau, cùng nhau an tĩnh nghe từng đợt sóng biển vỗ vào bờ. Đã rất lâu rồi, Hề Hề chưa có được cảm giác thảnh thơi như thế này. Chính xác là từ lúc bắt đầu quá trình ôn luyện cho cuộc thi đấu trà cho đến bây giờ, cô mới thực sự được thư giãn. Hề Hề thả lỏng thân thể, dựa vào lồng ngực của Doãn Tư Thần, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không nói gì, cũng không làm gì, cứ để tùy ý bản thân mình tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Nhiều năm qua cô luôn ở trong tình trạng khẩn trương bận rộn, hiếm khi có cơ hội để tự nuông chiều bản thân. Nếu không phải là lo những dự án biên phiên dịch thì cũng là đi công tác nước này nước kia. Những lúc nhàn rỗi được đôi chút thì phải hỗ trợ các đồng nghiệp. Ai bảo cô lại là trưởng bộ phận biên phiên dịch cơ chứ? Sau khi trở về Trung Quốc, vốn tưởng mọi chuyện sẽ trở nên êm đềm hơn. Chẳng ngờ lại có quá nhiều vấn đề đang chờ đón cô. Hiện tại thì hay rồi, trọng trách Trấn Hưng Vân gia đã đặt lên vai cô, đúng là một giây nhàn rỗi vẫn không có. Thôi thì tối hôm nay, cô sẽ để mình phóng túng một lần, hoàn toàn thả lỏng và sống vì chính mình. Hai người họ cứ đứng bên nhau như vậy, mãi một lúc thật lâu sau đó mới lưu luyến quay trở vào trong biệt thự. Vừa bước vào thì quản gia đã tiến đến, mang theo hai tách trà gừng để giúp họ giữ ấm cơ thể. Hề Hề nhấp hai ngụm trà, quay đầu nhìn Doãn Tư Thần. Lần này tới Hokkaido không phải là làm tăng ca chứ? Nếu tăng ca mà đều được vui vẻ thích thú thế này, chắc người lao động trên toàn thế giới sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ chán để giành tăng ca quá. Doãn Tư Thần lấy tay vuốt vuốt mái tóc đang phủ trên má của Hề Hề, từ tốn nói. Thế nào, gấp gáp không chờ nổi mà muốn làm việc đến vậy ư? Hai gò má Hề Hề tức khắc ửng hồng. Tôi chỉ cảm thấy ăn lương mà không làm gì thì không hay. Ngón tay thon dài cứ vậy mà nâng cầm Hề Hề lên, buộc cô phải ngước mắt nhìn anh. Tương tự, khóe mắt hẹp dài của anh đang hài hước nhìn ngắm vẻ mặt ngơ ngác của chuột đồng nhỏ. Tầm mắt Hề Hề không thể không bị cuốn hút vào đôi mắt của Doãn Tư Thần. Ánh mắt thâm thúy ấy tựa như những vì sao trên trời, khiến đáy lòng cô không khỏi run rẩy. Anh đây là có ý gì? Lại muốn dùng Mỹ Nam Kế? Thôi được, nếu là Mỹ Nam Kế thì cô đã sớm đầu hàng rồi mà. Doãn Tư Thần nhận ra hai bên mang tai của Hề Hề đã đỏ gắt. Vẻ thẹn thùng của cô càng khiến anh thêm động tình đến mức khó kiềm chế. Thật lòng anh chỉ muốn ăn sạch chuột đồng nhỏ ngay tại nơi này. Nhưng anh biết mình không thể. Hiện tại chưa phải thời điểm phù hợp. Anh lo lắng nếu chỉ một hành động thất thố sẽ khiến cho chuột đồng nhỏ hoảng sợ mà bỏ chạy mất. Còn buồn ngủ sao? Nếu rất tỉnh táo thì ở đây có phòng đọc sách, phòng xem phim, phòng tập thể dục và chơi game. Nếu em thích bơi lội thì chỗ này có một cái bể bơi trong nhà. Doãn Tư Thần rút ngón tay lại. Đầu ngón tay vẫn còn vương hơi ấm và mùi hương thoang thoảng trên thân thể cô. Thật sự làm anh vô cùng lưu luyến. Hề Hề nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Thôi, bỏ đi. Chắc tôi sẽ về phòng ngủ một chút. Mấy ngày vừa rồi thật đúng là mệt chết đi được. Vì để biểu diễn những lễ nghi truyền thống một cách thuần thục nhất mà thần kinh của tôi muốn căng ra như dây đàn sắp đứt. Lễ nghi của mỗi triều đại khác đều khác nhau. Cuộc chiến lần này quả thật làm tôi tiêu hao quá nhiều thể lực và tinh thần rồi. Có lẽ tôi phải ngủ ly bì 2 ngày mới bù đắp được mất. Doãn Tư Thần cười nhạt. Được, vậy em cứ ở nơi này ngủ liền 2 ngày đi. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu công việc. Hề Hề gắt gao cắn môi nhìn anh. Rõ ràng là anh đang chăm sóc cho cô. Bất quá cô cũng làm như không hiểu, chỉ nói đơn giản. Thế thì ngủ ngon. Ngủ ngon. Doãn Tư Thần nở nụ cười ôn nhu. Trong mắt Hề Hề bỗng trợn tròn ra. Đối phương không ở lại, không ở cùng phòng với cô. Vậy là một mình cô sẽ độc chiếm căn phòng rộng lớn. Thật là thích nha. Hề Hề không có bất kỳ do dự nào, lập tức xoay người hướng về phòng của mình. Doãn Tư Thần đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng vui thích của Hề Hề mà bất đắc dĩ cười cười. Chuột đồng nhỏ của anh hình như đã vui mừng hơi sớm rồi. Sau khi Hề Hề rời khỏi thì Tiểu A đã bước tới bên cạnh Doãn Tư Thần, thấp giọng nói. Chủ tịch, phía bên Inagawa đưa tin, vật kia quả thật có thể điều chế giải dược. Các thành phần của dược vật đã được phân tích đầy đủ và gửi đến Vân gia. Tốt lắm. Doãn Tư Thần gật gật đầu. Chờ câu trả lời của Vân gia rồi sẽ quyết định sau. Tiểu A cúi đầu cung kính đáp. Vâng, ngoài ra thì bà tước Philips đã tới Hokkaido, có vẻ như đang tìm ai đó. Doãn Tư Thần hừ lạnh một tiếng. Người này rõ ràng là nhắm vào Hề Hề, Mạc Tử Hân sao lại không ngăn cản? Tiểu A lập tức trả lời. Mạc Tổng hình như đã đến Okinawa để gặp mặt đại diện của quân đội Mỹ đang đóng quân tại đó. Ánh mắt Doãn Tư Thần có phần hơi bất ngờ. Mạc Tử Hân này ngày càng dốc sức thâu tóm quyền hành trong tay. Trong 3 năm qua thì không chỉ tập đoàn Doãn Thị của chúng ta lớn mạnh, mà anh ta cũng vậy. Xem ra lần này, dẫn đội tuyển Trung Quốc đến Nhật Bản thi đấu trả nghệ chỉ là cái cớ ngụy trang. Mục đích thật sự của Mạc Tử Hân chính là quân đội Mỹ ở Okinawa. Bất quá thì chuyện này không liên quan đến Doãn Tư Thần, nên anh sẽ không nhúng tay vào việc riêng của Mạc gia. Hiện tại, chỉ cần giữ mối quan hệ song phương đôi bên cùng có lợi, thì lợi ích mang lại không chỉ là tiền bạc trước mắt, mà sau này khi công ty của Hề Hề có mở rộng hoạt động đến khu vực đế đô, thì đã có Mạc gia chống lưng. Cô nhất định sẽ không quá vất vả lo toan. Chúng ta có cần hỗ trợ Mạc Tổng hay không? Tiểu A tiếp tục báo cáo. Chuyến đi này của Mạc Tổng tuy rất bí mật, nhưng vẫn bị lộ thông tin. Doãn Tư Thần nhận khăn lông từ quản gia và lau tay. Ánh mắt ôn nhu thoáng tiếc nuối vì hơi ấm của Hề Hề trên tay anh đã không còn. Âm trầm nói. Người của chúng ta ở Okinawa còn có bao nhiêu? Nhắm chừng không vượt quá 10 người. Tiểu A đáp. Việc kiểm soát ở Okinawa rất nghiêm ngặt nên người của chúng ta khó mà thuận lợi xâm nhập vào. Ừ, vậy tùy cơ ứng biến nhắc nhở anh ta một chút là được. Khóe miệng Doãn Tư Thần hơi nhếch lên. Đó là việc của Mạc gia, không liên quan đến chúng ta. Vâng, thưa chủ tịch. Tiểu A nhận lệnh. Còn việc gì khác? Doãn Tư Thần thấy Tiểu A còn đứng đó thì nhướng mày hỏi. Là về Tưởng Huy Âm. Tiểu A hơi do dự một chút, lại nói tiếp. Tin tức báo về nói cơ thể cô ta bây giờ rất suy nhược, sợ là không chịu được bao lâu nữa. Không chịu được bao lâu nữa? Sao có thể như vậy? Doãn Tư Thần nở một nụ cười lạnh lẽo. Không để cô ta nếm đủ cảm giác sợ hãi, sống không được, chết không xong, thì sao có thể để cô ta chết một cách dễ dàng? Truyền lệnh của tôi, không cần biết phải tốn bao nhiêu dược liệu quý hiếm, cũng phải giữ bằng được mạng của cô ta. Tôi chưa cho phép thì cô ta chưa được chết. Vâng, chủ tịch. Tiểu A nhận lệnh xong thì rời khỏi. Sau khi Hề Hề trở về phòng thì rửa mặt và chui vào chăn đánh một giấc. Đây là cuộc sống cô đã tưởng tượng từ lâu. Không ngờ ngày hôm nay lại trở thành sự thật. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ thật đẹp. Hề Hề ôm chặt cây gối, mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Khi cô đang ngủ say, tự nhiên có ai đó giật cây gối quăng đi đâu mất. Cô không chịu thua liền đưa tay quở quạng thì lập tức sờ thấy một cái gối ôm còn lớn hơn nữa. Cho nên đã không chần chừ mà ôm chầm lấy cây gối siêu bự này. Cây gối này thật ấm, lại còn rất thoải mái nữa. Hình như là còn biết động đậy. Một giấc ngủ thoải mái và ngọt ngào. Khi Hề Hề tỉnh ngủ thì từng tế bào trên cơ thể cô đều như bừng tỉnh, muốn hét lên một cách thích chí. Không biết bao lâu cô chưa được ngủ một giấc đã đời như thế này. Đặc biệt là cái gối ôm siêu bự kia. Đúng thật là chiếc gối thoải mái nhất từ trước đến giờ. Không chỉ lớn mà còn cực kỳ ấm áp, còn có mùi hương nhẹ nhẹ, dễ chịu. Ấm áp. Thời khắc đôi mắt Hề Hề mở to ra thì trước mặt cô là một làn da màu trắng ngà khỏe mạnh. Dưới làn da đó là từng thớ cơ bắp cuồn cuộn, phảng phất như một con báo đang thu mình ngủ say. Vô cùng nguy hiểm mà lại mang theo sự dụ hoặc chí mạng. Hề Hề cẩn thận ngẩng đầu lên xem thì đập vào mắt cô là dung nhan tuấn mỹ của Doãn Tư Thần. Một khắc này thì linh hồn nhỏ bé của Hề Hề đã sợ hãi đến mức tưởng như hồn siêu phách tán. Ngón tay cô bất giác co rụt lại. Lúc này cô mới nhận ra cô đang vòng tay ôm chặt eo của đối phương. Ôi trời ơi, không lẽ tối qua cô đã cầm lòng không đặng mà làm nên chuyện cầm thú gì rồi sao? Hề Hề vội vàng ngó lại cơ thể của mình. Thật may, quần áo còn nguyên vẹn nha. Vậy là cô không có thừa dịp đối phương ngủ mà ăn sạch sành sanh người ta. Tỉnh, tỉnh, tỉnh lại nào. Cô đâu có đói khát háo sắc tới vậy. Hề Hề rón rén rụt tay lại, nhưng lại phát hiện tay của cô đang bị kẹt vì một tay của anh đang đè lên, rút hoài không ra. Làm sao bây giờ? Cô phải tranh thủ lúc anh đang ngủ để phi tang chứng cứ chứ. Hề Hề nghĩ ngợi một lúc rồi lặng lẽ trở mình. Cô định dùng tay còn lại của mình chậm rãi kéo cánh tay đang ôm lấy eo của anh ra. Nhưng khi vừa nhích người thì cô mới nhận ra ý tưởng của mình thật sự quá ngây thơ rồi. Bởi vì căn bản là cô thậm chí còn không động đậy được. Mà Doãn Tư Thần giống như đang ngủ mơ thấy cái gì đó. Anh đột nhiên xoay người lại, đặt cả Hề Hề nằm trọn dưới thân mình. Ôi trời ơi, có cần phải như vậy không? Hề Hề ngơ ngác dãy dụa thật lâu vẫn không thể thoát ra được. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Anh vào phòng khi nào? Sao cô lại không hề hay biết gì cả? Cô còn nhớ rõ khi mình ngủ có ôm một cây gối. Vì sao cây gối lại biến thành Doãn Tư Thần rồi? Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm giác tai mình hơi ươn ướt. Một trận nhấm nháp đang diễn ra trên mang tai của Hề Hề. Doãn Tư Thần cứ vậy mà ngoạm vào vành tai của cô. Cả người Hề Hề cứ như bị sét đánh, nằm cứng đơ tại chỗ không dám cục cựa. Bởi vì cô đã cảm nhận được con mãnh thú của Doãn Tư Thần đang thức dậy. Doãn Tư Thần từ từ mở mắt, đáy mắt liễm diễm nhu tình, khóe miệng hơi nhếch lên. Phản ứng của chuột đồng nhỏ khiến anh rất hài lòng. Đôi mắt anh hơi nheo lại, nhìn một bên tai của chuột đồng nhỏ đã ửng đỏ do bị anh cắn yêu. Toàn thân Hề Hề run rẩy, cứ mở mắt nhìn chân chối mà lại không thể tin được. Anh vậy mà, lại... Bất quá bởi vì động tác này của Doãn Tư Thần mà Hề Hề đã có thể khẳng định một điều. Anh đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô vội vàng đẩy anh ra và tính bỏ chạy. Nhưng cả người cô đã bị ôm chặt gắt gao đè dưới thân anh. Chạy trốn đúng là mộng tưởng. Chào buổi sáng. Thanh âm lười biếng vang lên trên đỉnh đầu của Hề Hề. Gương mặt cô hiện tại y như trái cà chua chín, lúng túng nói. Chào, buổi sáng. Dường như Doãn Tư Thần đã quên mất, anh còn đang đè lên người cô, cứ nằm yên mà hưởng thụ sự tiếp xúc thân mật, ái muội. Hề Hề nhịn không được liền nói. Anh, có thể tránh ra được không? Doãn Tư Thần nhướng mày. Vì sao? Vì sao? Cái này mà còn hỏi vì sao? Bộ đè người ta như vậy là đúng sao? Hề Hề định mở miệng trả lời thì anh đã lập tức xoay người rời khỏi giường. Cô ngớ người há hốc miệng mà lại không nói được gì. Người này thật là hành động lúc nào cũng khác thường. Doãn Tư Thần bước xuống giường, đến bên cạnh cửa sổ sát đất và kéo tấm màn lớn ra. Cả một khung cảnh biển trời bao la cùng ánh nắng rực rỡ đã tỏa sáng khắp phòng. Hề Hề yên lặng bò dậy từ trên giường. Lúc này cô mới nghi hoặc hỏi, sao anh lại ngủ ở đây? Phòng ngủ chính ở biệt thự này chỉ có một phòng. Doãn Tư Thần làm vẻ mặt vô tội nhìn Hề Hề. Không lẽ em đành lòng để tôi ngủ ở phòng của người hầu ư? Nghe coi bộ có lý lắm. Anh là chủ nhà, tự nhiên khi không lại đi ngủ ở phòng người hầu. Huống hồ chúng ta ngủ chung cũng tốt mà. Doãn Tư Thần bày ra bộ mặt thành thật. Phòng lớn như vậy, giường lớn như vậy mà chỉ có một người ngủ, thật quá lãng phí đi. Nghe có vẻ rất chí lý. Đây chỉ là một biệt thự nhỏ trên biển, không thể nào rộng bằng biệt thự trên đất liền được, số lượng phòng cũng bị hạn chế. Doãn Tư Thần tiếp tục thể hiện vẻ mặt túng quẫn đáng thương. Hề Hề ngẫm nghĩ, dù sao anh vẫn chưa làm gì cô cả, chỉ trừ việc con mãnh thú kia thức dậy lúc sáng sớm, thực sự làm cho cô thấy sợ hãi. Sau khi giải thích câu chuyện vì sao phải ngủ chung, Doãn Tư Thần trở lại giường, ấn lên điện thoại bàn bên cạnh. Vào dọn dẹp một chút. Giây tiếp theo đã có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng. Quản gia dẫn theo các người hầu nối đuôi nhau đi vào, đem hết chăn mền trong phòng thay mới hoàn toàn. Một người nữ hầu cung kính hỏi Hề Hề. Phu nhân muốn mặc bộ quần áo nào vào hôm nay? Hề Hề chưa kịp trả lời thì một người hầu khác đã mở tủ chọn một bộ trang phục cho cô. Cô quay đầu nhìn Doãn Tư Thần thì thấy anh đã được quản gia chọn một bộ quần áo kaki trắng và áo thun đơn giản. Sau đó thì anh vào phòng nhỏ bên trong thay đồ. Hề Hề chỉ tay vào một bộ váy linen trắng và nói, lấy cái này đi. Người hầu lập tức lấy bộ váy cô chọn ra, còn khéo léo lấy thêm một chiếc khăn quàng bằng tơ lụa thanh nhã cùng tông màu. Sau khi thay quần áo xong và bước ra ngoài thì cô nhìn thấy cả căn phòng đều không còn ai. Toàn bộ chăn ga gối đệm trong phòng đều đã được thay mới, màu sắc bắt mắt, trông vô cùng rực rỡ. Trên bàn nhỏ gần giường còn có thêm một lọ hoa oải hương nhỏ, làm không khí trở nên rất tươi mát. Người hầu đứng ở cửa, mỉm cười nói, phu nhân, hôm nay thời tiết rất đẹp, cô có muốn lên bờ đi thăm vườn hoa oải hương không? Đúng lúc đây đang là mùa hoa nở ở Hokkaido. Hề Hề ngẫm nghĩ một chút liền nở nụ cười tươi rói. Được. Nếu đã có dịp đến Hokkaido thì cũng không nên lãng phí chút nào. Trước giờ cô thường nghe mọi người khen nức nở về vẻ đẹp thiên nhiên của Hokkaido. Hiện tại lại càng không có việc gì làm, chi bằng ra ngoài đi dạo. Trong khi đang dùng bữa sáng, Doãn Tư Thần mỉm cười nói, em muốn đi xem vườn hoa đúng không? Xe đã chuẩn bị sẵn, trên đường chúng ta đi có rất nhiều vườn hoa. Ánh mắt Hề Hề tức khắc sáng ngời. Để tôi lái xe cho. Được. Doãn Tư Thần lấy tay xoa xoa đầu Hề Hề, thanh âm sủng nịch. Em sẽ lái xe. Hề Hề nôn nao đến mức ăn thật nhanh bữa sáng, sau đó đi bộ qua cây cầu gỗ để về đến đất liền phía bên kia. Quả nhiên đã có một chiếc xe Land Rover đậu sẵn ở ven đường. Cô lập tức leo lên xe, ngồi ở ghế lái chính, còn Doãn Tư Thần thì ngồi ghế phụ, đổ máy và chậm rãi lái xe về phía trước. Không lâu sau thì khắp hai bên đường đều là các vườn hoa mênh mông bát ngát, sắc hoa tươi thắm rợp trời. Wow, thật là đẹp quá! Hề Hề đạp phanh giảm tốc, lấy di động ra chụp vài tấm để gửi cho Mộc Nhược Na và Mặc Tử Huyên. Ảnh đẹp thế này, dĩ nhiên phải chia sẻ cho bạn bè rồi. Doãn Tư Thần ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn vẻ vui thích của Hề Hề. Chỉ cần được ở bên cạnh cô, thì những phong cảnh đơn giản, bình dị nhất cũng chính là thiên đường nhân gian đối với anh. Hề Hề chụp vài tấm ảnh, sau đó bỗng nhiên quay sang hỏi Doãn Tư Thần. Những vườn hoa này đều là tài sản riêng của anh sao?